Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 31. Chọc đại sự, mênh mông hỗn độn, rộng lớn vô biên mới mẻ cảm qua đi. Trấn Nguyên đại tiên chẳng muốn lại bay. Hắn biến thành tiểu nhân, ngồi ở Tôn Ngộ Không trên bả vai. Tùy ý Tôn Ngộ Không mang theo bay về phía trước. Hắn hài lòng ngủ một giấc, sau đó rút rút dưới thân bộ lông. Quả nhiên rút bất động. Hắn suy nghĩ một chút, từ ống tay lấy ra cái kéo, cắt a cắt, cắt hỏng rồi không biết có bao nhiêu đêm. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên ngừng lại, Trấn Nguyên đại tiên kém chút bị lực xung kích cực lớn vẩy đi ra. Hắn vội vã thu hồi cái kéo. Hiền đệ, làm sao bỗng nhiên ngừng? Trấn Nguyên đại tiên hỏi. Chúng ta đến, Tôn Ngộ Không trả lời. Trấn Nguyên đại tiên nhìn về phía trước đi. Quả thực nhìn thấy một khối đại lục nổi ở trong hỗn độn. Khối kia đại lục một mảnh đen kịt, nhìn không thấy đầu, không nhìn thấy ánh sáng. Đây là cái gì thế giới? Trấn Nguyên đại tiên một hồi tỉnh lại, lại đi liếc nhìn chung quanh. Ta làm sao không thấy Phật Châu? Có thể đã phá nát rồi. Tôn Ngộ Không nhìn đại địa nói rằng, chúng ta đi vào tìm. Trấn Nguyên đại tiên có chút không tình nguyện. Chỗ này liền quang đều không có, khẳng định là một khối tử địa. Vậy cũng đến đi vào mới biết. Tôn Ngộ Không xoay người, mặt hướng hỗn độn, trước tiên thanh trừ đá. Đá, Trấn Nguyên đại tiên từ Tôn Ngộ Không vai bay ra, ở bên cạnh hắn lớn lên, nhìn về phía trước, trong hỗn độn có một tảng đá lớn bay tới. Một tảng đá mà thôi, không coi là cái gì. Trấn Nguyên đại tiên nói rằng, vậy không phải phổ thông đá. Tôn Ngộ Không nói rằng, lấy ra kim cô bổng. Đá tảng đang đến gần bọn họ 10 dặm thời điểm dừng lại, chậm rãi chuyển động, xuất hiện hai điểm tia sáng. Đó là một đôi mắt. Tìm tới rồi. Vài con tràn ngập hỗn độn khí móng vuốt từ trong tảng đá duỗi ra. Tiếp theo là một đôi cánh. Trong tiếng nổ, đá đã biến thành dài đến mấy dặm chim yêu. Khổng lồ chim thân nổi ở trong hỗn độn, tỏa ra một luồng kinh người khí tức. Nó nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không hai người. Ngươi là ai? Tôn Ngộ Không hỏi. Ta là tôn giả dưới trướng Đồn Vị. Mạnh Điểu, kia chim yêu thuyết nói. Ta đem báo cáo các ngươi hành tung. Các ngươi chạy trời không khỏi nắng. Tôn Ngộ Không cùng Trấn Nguyên đại tiên liếc mắt nhìn nhau. Không cho nó trở về liền được rồi. Trấn Nguyên đại tiên hăng hái ra trận. Hiền đệ, xem ta như thế nào giáo huấn nó. Không biết tự lượng sức mình. Chim khổng lồ mở ra hai cánh, chính là vô số quả cầu lửa xuất hiện. Trấn Nguyên đại tiên không sợ chút nào, giơ tay gian, hướng về chim khổng lồ phát ra một đạo tiên quang. Bầu trời chỉ một thoáng xuất hiện lóng lánh ánh sáng. Hắc ám đại lục, ba tòa núi cao nguy nga cao vút trong mây, trung gian điều khiển to lớn nồi sắt, bên trong hồ nước sôi trào, chìm nổi đếm mãi không hết sơn chân trái cây. Trên trời ánh sáng ánh trên mặt hồ, cự nhân tay cầm cây cột chống trời ở trong hồ nước quấy. Nói rằng, ca ca, chúng ta canh đang phát sáng, chỉ là một vì sao hình chiếu. Khoa phụ ngẩng đầu nhìn đen kịt màn, trời bên trên lóng lánh ánh sáng. Nói rằng, không cần phải để ý đến nó. Hắn từ bên cạnh rút lên một gốc trăm năm cây cao su. Răng rắc xỉa răng. Không cần luộc, này canh không một chút nào ăn ngon. Chờ ta đi đến thế giới mặt trái, lại ăn một bữa no nê. Ca ca, đừng kiêng ăn, ăn nhiều mới có sức lực. Cự nhân cho khoa phụ múc một chén canh, nói rằng, vì tộc nhân, ngươi lần này nhất định phải đem Thái Dương đoạt lại. Giao cho ta đi. Khoa phụ phun ra một khẩu cây cặn bã. Ta tu hành 200 năm, là chính là kết thúc này lạnh giá dài lâu đêm đen. Cứu vớt bộ tộc. Hắn từ chối cự nhân truyền đạt canh, đánh ngậm no đứng lên. Đệ đệ, ta nhất định phải đi rồi. Ca ca, mang đủ nước sao? Cự nhân lo lắng nói. Chúng ta uống nước uống nhiều lắm. Người có thể đừng giống phụ thân như vậy chết khát ở nửa đường. Mang tốt rồi. Khoa phụ vỗ vỗ, trên người treo đầy túi nước, quơ quơ phía sau thùng nước, nói rằng, túi nước đủ, Không đủ còn có bên trong thùng Trang Long Vương cho ta nhổ nước. Cự nhân đứng dậy cho hắn thu dọn. Thảo Quân, nắm thật chặt sau lưng vại nước. Ca ca, nếu như không phải ta kết hôn, không thể đem cầm dương thủ tu luyện thành công. Ta thật muốn thế ngươi chia sẻ. Không sao cả. Khoa phụ vung tay lên. Tự tin nói rằng, ta ngày đi vạn dặm, chốc lát liền có thể đi ra đại hoang. Đi đem mặt trời kia đoạt tới. Hắn mở rộng eo chân. Cảm giác cả người tinh lực đầy đủ. Không cái gì không làm được. Đệ đệ các ngươi ta thắng lợi trở về. Khoa phụ chắp tay. Nhanh chân đi ra núi cao. Cự nhân tràn ngập hy vọng nhìn hắn rời đi. Cõi đời này nguyên bản có hai cái mặt trời. 200 năm trước, một vầng mặt trời đột nhiên biến mất. Bọn họ vị trí khu vực liền rơi vào bóng đêm vô tận cùng lạnh giá ở trong. Bây giờ, cuối cùng mồi lửa cũng sắp biến mất. Khoa phụ bộ tộc để mạnh nhất nam tử kế thừa khoa phụ tên gọi. Trước đuổi theo Nhật, ca ca kỳ tài ngút trời. Nhất định có thể cứu vớt tộc nhân. Cự nhân trong lòng nghĩ, đối với tương lai tràn ngập hy vọng, hắn xoay người, đang chuẩn bị trở về trong tộc. Đột nhiên bầu trời xuất hiện một tia sáng. Cự nhân ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy một viên sao chổi xuyên thấu tầng mây. Từ hắn bầu trời bay qua, cấp tốc hướng về mặt đất rơi rụng mà đi. Mà nó rơi rụng địa điểm, vừa vặn là khoa phụ phương hướng ly khai. Cự nhân hoàn toàn biến sắc. Ca ca, chú ý trên trời. Cự nhân hướng về xa xa giống to. Đẹp trai khoa phụ cũng không quay đầu lại. Chỉ là quay lưng hắn. Phất phất tay. Không sao. Thái Dương liền giao cho ta đi. Khoa phụ cười ha ha. Bị sao băng từ phía sau lưng đụng phải vững vàng. Oanh, một tiếng. Tia sáng chói mắt nổ tung. Cự nhân nhìn tận mắt đến hắn kêu uy vũ không khuất phục ca ca đầu gối về phía trước uốn cong. Ngã trên mặt đất. Ca ca. Cự nhân cuồng chạy tới. A phi phi. Chấm ngoặc kép. Trấn Nguyên đại tiên đầu óc choáng váng đứng dậy. Cả người xé rách bình thường đau đớn. Tiên rơi bình dương bị chim lấn. Hắn tức giận bất bình nghĩ. Pháp lực không có khôi phục trước. Sau đó vẫn là thiếu cùng người đánh nhau rồi. Bất quá nơi này là nơi nào? Thật đen. Trấn Nguyên đại tiên nhặt lên một cái mộc trượng. Điểm hỏa. Đi rồi mấy bộ. Dưới chân vang lên một tiếng rên. Ta. Chân của ta. Chấm ngoặc kép. Trấn Nguyên đại tiên nhìn xuống dưới. Phát hiện mình đụng vào địa phương. Có máu tươi chảy ra. Hắn có chút sững sờ. Mặt đất làm sao sẽ chảy máu? Một đạo bóng đen to lớn xuất hiện tại sau lưng của hắn. Trấn Nguyên đại tiên quay đầu. Nhìn thấy một tòa núi cao bước nhanh chạy tới. Sẽ động sơn. Chấm ngoặc kép. Hắn có chút mộng. Bị xem thành là sơn. Cự nhân lại không mộng. Ngươi. Ngươi dĩ nhiên va ca ca đầu gối. Người khổng lồ kia gào thét nhặt lên một tảng đá lớn. Hướng về Trấn Nguyên đại tiên đập xuống. Nhưng mà còn không nện xuống. Lại có một ánh hào quang từ trên trời giáng xuống. Oanh, một tiếng. Cự nhân cũng ở Trấn Nguyên đại tiên trước mặt ngã xuống rồi. Trấn Nguyên đại tiên ngẩn ra. Dùng ánh lửa một chiếu. Mới phát hiện cái kia chim yêu thi hài chụp vào cự nhân trên đầu. Từ trên trời giáng xuống nó đập trúng cự nhân sau não. Đem nó đập hôn mê. Đại tiên. Tôn Ngộ Không từ trên trời giáng xuống. Trong tay kim cô bổng còn mang theo sát ý. Ngươi không sao chứ? Ta không có chuyện gì. Bất quá có người có việc. Chấm ngoặc kép. Trấn Nguyên đại tiên nhìn ngã trên mặt đất hai cái cự nhân. Sờ sờ đầu. Hiền đệ. Chúng ta nhanh chóng chạy đi. Hắn có loại chọc đại sự cảm giác. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.